Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầy tam quỷ kiếp trận bắt cậu ta cho tôi. Thần sử nói thẳng với ba người vừa mới tới. Vâng, thần sử. Nghe thấy lời nói của thần sử, ba người kia đáp lại. Trần Triệu Dương hơi cau mày. Thực lực của ba người này vừa mới đạt tới trình độ võ đạo tông sư. Nhưng anh lại có cảm giác khủng hoảng nhàn nhạt từ trên ba người bọn họ. Điều này làm cho anh hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng Trần Triệu Dương đã từng đánh bại đỉnh phong võ tông. Ba người này vừa mới vào cảnh giới tông sư, lại có thể mang đến cho anh cảm giác như vậy. Đúng là có hơi thú vị. Sau đó Trần Triệu Dương lại cảm thấy hối hận. Đáng lẽ nên để cho một trong bốn người thẩm tu tới đây mới đúng. Nếu không thì sẽ không có ai để ý đến tên thần sử kia. Nào, hãy để cho tôi xem thực lực của các người một chút. Để xem có đỡ nổi một chiêu hay không. Trần Triệu Dương lên tiếng khiêu khích trước. Hiển nhiên là muốn làm cho cảm xúc của đối phương bị dao động. Cả ba người đều không bị những lời này tác động mà trực tiếp vây quanh Trần Triệu Dương. Đồng thời trong tay bọn họ lại có thêm một thanh kiếm quái dị. Kiếm không thẳng mà là cong. Hơn nữa ở thân kiếm còn có những lỗ thủng to nhỏ khác nhau. Ba người bọn họ vung thanh kiếm quái dị ở trong tay. Một làn sóng âm thanh lờ mờ lập tức truyền đến. Chui thẳng vào trong tay của Trần Triệu Dương và Cố Lăng Nhi. Hừm, hãy bịt tai lại. Đừng nhìn bọn họ. Nằm lên lưng tôi. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương thay đổi. Trong miệng phát ra một âm tiết. Sau đó anh xé rách một góc áo đưa cho Cố Lăng Nhi ở đằng sau. Sắc mặt của cô ta rất khó coi. Ánh mắt hơi mê man. Bị tiếng nói có chứa tinh thần lực của Trần Triệu Dương đánh thức. Cố Lăng Nhi thở dài. Sau đó nhét góc áo vào lỗ tai của mình. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn ba người kia đang lộ ra vẻ mặt tươi cười cùng với ánh mắt đắc chí khi nhìn Trần Triệu Dương và Cố Lăng Nhi. Nhưng khi anh đánh thức Cố Lăng Nhi và bảo cô ta bịt tai lại. Bọn họ biết chuyện này xong rồi. Chiêu thứ nhất đã kết thúc. Muốn chết. Trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên một tia lạnh lẽo. Trực tiếp lao thẳng về phía ba người bọn họ mà không do dự một chút nào. Trong nháy mắt đã tới trước mặt một người trong số đó. Đá ra một cước. Người này không có một chút sức nào để phản kháng. Cứ thế mà bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Trần Triệu Dương lại cau mày. Bởi vì anh cảm thấy bản thân mình như đá lên bông. Lẽ ra không thể đánh bay ra ngoài mới đúng. Nhưng mà hắn ta lại bị anh đánh bay. Cái này đúng là có hơi đáng sợ. Khạc khạc, thật thú vị. Đến đây tiếp đi. Sau khi người kia bị Trần Triệu Dương đá văng về sau rồi lại bắn ngược trở về như một quả bóng. Ngay sau đó, ba người hợp thành trận pháp. Đồng thời đè ép về phía Trần Triệu Dương. Hơi thở của ba người càng lúc càng mạnh. Khiến cảm giác bị áp chế ngày càng nặng nề. Thanh kiếm quái dị ở trong tay ba người lại gầm lên. Phát ra từng đợt âm thanh như tiếng hú của ma. Đánh thẳng về phía Trần Triệu Dương. Con cóc nhảy lên mu bàn chân. Không chết người nhưng lại khiến người ta ghê tởm. Mở ra cho tôi. Trần Triệu Dương hừ lạnh. Sau đó đột nhiên hé miệng. Một làn sóng âm thanh khủng bố thổi ra một cách mạnh mẽ. Vốn dĩ ba người vô cùng kiêu ngạo về thủ đoạn sử dụng âm thanh của bọn họ. Dưới sức chiến đấu mạnh mẽ của Trần Triệu Dương có thể so sánh với tiếng gầm của sư tử. Bọn họ lập tức bị đánh trả trong nháy mắt. Cả ba người bỗng nhiên phun máu tươi. Hiển nhiên là đã bị cắn trả. Hóa ra đây là mánh khóe của các người à. Tôi còn tưởng rằng đó là một mánh khóe thần kỳ gì đó đấy. Không ngờ chỉ là cái trò mèo ba chân này. Thật sự là khiến người ta thất vọng. Trần Triệu Dương lắc đầu. Ngoại trừ hộc máu mồm thì mũi và tai của cả ba người đều bắt đầu chảy máu. Liều mạng đi. Không liều mạng không được đâu. Ba người bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của Trần Triệu Dương mạnh đến nhường nào. Bọn họ biết nếu như anh lại ra tay một lần nữa thì có lẽ bọn họ sẽ mất mạng. Các ngươi mau dùng hết sức đi. Nếu không thì ép muộn. Trần Triệu Dương cười lạnh. Cũng không có ý định nương tay. Mang theo Cố Lăng Nhi ở trên lưng. Chân phải của anh bỗng nhiên đánh ra. trực tiếp bao phủ lấy ba người bọn họ. Cách Trương